Đích nữ trọng sinh ký. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy nhìn Phương Mụ Mụ chỉ là đôi mắt đỏ bừng. Thân thể cũng không có trở ngại. Nàng liền biết Phương Mụ Mụ nói sinh bệnh là lừa nàng. 8.1. Tiếng Trung võng. www.8.1z.com có người khi dễ tới cửa. Thế nhưng không nói cho nàng. Vì không tới quốc công phủ còn trang bệnh. Ngọc Hy tại đây một khắc cũng không biết nên nói cái gì. Phương Mụ Mụ nhìn đến Ngọc Hy sắc mặt khó coi. Lau nước mắt giải thích nói. Ta là sợ cô nương lo lắng mới chưa nói. Chủ yếu là nàng cảm thấy không mặt mũi. Nào không biết xấu hổ cùng Ngọc Hy nói chuyện này. Ngọc Hy nhàn nhạt mà nói. Vào nhà nói chuyện đi. Có một số việc, làm cho mọi người mặt khó mà nói. Ba người vào phòng, Ngọc Hy mới hỏi nói. Sao lại thế này? Nếu Phương Mụ Mụ hiện giờ vẫn là 20 xuất đầu. Ngọc Hy khẳng định sẽ làm nàng tái giá. Nhưng Phương Mụ Mụ hiện giờ đều hơn 30 tuổi. Liền tính tái giá cũng gả không cái gì người trong sạch. Cùng với gả chồng chịu khổ còn không bằng tương lai nhận nuôi cái hài tử nuôi lớn. Như vậy cũng sống yên ổn. Phương Mụ Mụ cười khổ nói. Ta là ở đi tiểu vi ra làm khách nhận thức người kia. Cô nương, ta không nghĩ tới tái giá. An bà tử nói chuyện liền trực tiếp rất nhiều. Cô nương, hư liền phá hủy ở kia ân bà tử trên người. Nàng biết rõ cái kia hoàng nha dịch không phải người tốt. Còn muốn đem Phương Mụ Mụ hướng hố lửa đẩy. Ân bà tử, chính là tiểu vi mẹ ruột. Phương Mụ Mụ hối hận không thôi. Cô nương. Đều là ta sai, là ta không biết nhìn người. Sự tình từ đầu đến cuối rất đơn giản. Cái này họ Hoàng Nha Dịch nhìn cửa hàng kiếm tiền. Lại hiện Phương Mụ Mụ là cái độc thân nữ nhân. Còn có quốc công phủ làm hậu trường. Cho nên liền nổi lên tâm tư. Tưởng cưới Phương Mụ Mụ vì vợ kế. Phương Mụ Mụ không nghĩ tới tái giá. Hắn này phiên tâm tư là uổng phí. Khá vậy không biết như thế nào. Hoàng Nha Dịch đáp thượng ân bà tử. Này ân bà tử bởi vì Phương Mụ Mụ lật lọng. Nói tốt thu nàng nữ nhi vì làm khuê nữ truyền thụ tay nghề sau lại cự tuyệt. Trong lòng ghi hận trong lòng. Nàng biết Hoàng Nha Dịch không phải người tốt. Nhưng nàng nghĩ có thể trả thù Phương Mụ Mụ. Ra trong lòng ác khí. Mặt khác một phương diện nàng cũng muốn từ giữa vớt chỗ tốt. Cho nên liền tưởng thiết kế Phương Mụ Mụ. Cũng may có an bà tử nhắc nhở. Phương Mụ Mụ không có mắc mưu. Phương Mụ Mụ lúc ấy giận không thể át. Hung hăng mà răn dạy ân bà tử một đốn. Sau đó liền cùng nàng chặt đứt quan hệ. Kết quả không bao lâu. Phố Thượng Nguyên liền truyền ra tiếng gió nói Phương Mụ Mụ không bị kiềm chế. Bà thím trung niên còn câu dẫn nam nhân. Bên ngoài mưa mưa gió gió. Bên này bà mối tới cửa. Phương Mụ Mụ mười há mồm đều nói không rõ. Ngọc Hy nghe xong, không có nói nhảm nhiều. Nói, Mụ Mụ, việc này ta sẽ làm người xử lý tốt. Người không cần lo lắng. Lần này cần thiết giết gà dọa khỉ. Nghiêm trị họ Hoàng Nha Dịch cùng ân bà tử một nhà. Về sau bên này nhân tài không dám lại tính kế Phương Mụ Mụ. Càng không dám lại đóng gói tử phô chủ ý nếu là liền như vậy đi qua. Này cửa hàng cũng khai không được. Phương Mụ Mụ nơi nào có thể không lo lắng. Nếu là làm lão phu nhân biết. Khẳng định sẽ trách phạt cô nương. Hiện giờ nàng khai cửa hàng gây ra phiền toái. Lão phu nhân khẳng định sẽ làm nàng đem cửa hàng đóng. Ngọc Hy trấn an nói. Bất quá là một cái nho nhỏ nha dịch. Nơi nào còn cần kinh động tổ mẫu. Phương Mụ Mụ nghe xong lời này mới yên tâm. Cô nương. Ta chuẩn bị lại đi mua một người. Kinh lần này sự, trong nhà chỉ ăn bà tử một người Phương Mụ Mụ không yên tâm. Nàng tưởng lại mua một cái khổng võ hữu lực bà tử. Như vậy cho dù có sự cũng không có gì sợ quá. Ngọc Hy gật đầu, việc này Mụ Mụ chính mình nhìn làm. Nói xong, đem đặt ở trong tay áo thuốc mỡ lấy ra tới. Nói, này thuốc mỡ. Mụ Mụ tìm cái thời gian đi tìm phố Đông Diêu ký cửa hàng đại trưởng quầy. Nói ngươi muốn đem này khư sẹo thuốc mỡ phương thuốc bán cho hắn. Hắn nếu là không tin, Ngươi đem này thuốc mỡ cho hắn. Làm chính hắn tìm người thí hiệu quả. Một tháng sau bàn lại người bán tử sự. Phương mụ mụ tiếp nhận này hộp thuốc mỡ. Mở ra vừa thấy. Này thuốc mỡ có chút hắc. Không lớn xem trọng. Nàng có chút lo lắng mà nói. Cô nương. Thứ này Diêu ký cửa hàng sẽ muốn sao? Ngọc Hy gật đầu nói. Người yên tâm. Chỉ cần bọn họ nhìn đến hiệu quả liền nhất định sẽ mua. Phương mụ mụ trần chờ một chút. Nói. Cô nương. Kia này thuốc mỡ bán bao nhiêu tiền? Liền thứ này. Phương mụ mụ thật cảm thấy không đáng giá tiền. Ngọc Hy cười nói. Giá sự không nóng nảy. Người đi tìm kia đại trưởng quầy. Trước đem thuốc mỡ cho hắn. Cho hắn biết dược hiệu lại nói. Phương mụ mụ cảm thấy không lớn đáng tin cậy. Bất quá Ngọc Hy kiên trì. Nàng cũng cảm thấy chính mình cũng đơn giản là chạy cái chân. Bất quá là phí hai tiền xe. Ngọc Hy rời đi tiệm bánh bao. Lên xe ngựa mặt liền trầm hạ tới. Hồng San thấy đại khí cũng không dám xuyễn. Nhưng Ngọc Hy trở lại quốc công phủ. Cũng không có trực tiếp đi tìm đại phu nhân hỗ trợ. Mà là phân phó Hồng San. Làm ca ca ngươi đi hỏi thăm một chút cái này Hoàng Nha Dịch là người nào. Ngọc Hy không phải không tin An bà tử nói. Chỉ là nhiều mặt nghiệm chứng mới thỏa đáng. Có tiền dễ làm sự. Thực mau Ngọc Hy liền biết này họ Hoàng không chỉ có ăn nhậu chơi gái cờ bạc đánh cuộc mọi thứ đều toan. Còn đánh lão bà. Hắn phía trước lão bà chính là bị nàng đánh chết. Mà cái này Hoàng Nha Dịch lần này tìm mọi cách muốn cưới Phương mụ mụ. Chính là bởi vì hắn đánh bạc thua một tiệc bút tiền. Thiếu hạ vay nặng lãi. Cùng đường dưới. Mới đánh lên Phương mụ mụ chủ ý. Ngọc Hy lập tức đi tìm Thu Thị. Đem Phương mụ mụ bên kia sự đều nói một lần. Bá mẫu. Nếu không phải vì ta. Phương mụ mụ cũng sẽ không chịu như vậy ủy khuất. Bá mẫu. Lần này sự tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Thu Thị cảm thấy Ngọc Hy có chút chuyện bé xé ra to. Một cái nho nhỏ nha dịch khiến cho Ngọc Hy mất đúng mực này nhưng không thành. Vì thế, Thu Thị hung hăng mà nói Ngọc Hy một đoạn. Ngọc Hy khiêm tốn tiếp thu phê bình. Thu Thị răn dậy xong. Nói, việc này ta làm Hướng Dương ra mặt xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Biết rõ đó là quốc công phủ cửa hàng còn dám nghĩ cách. Lá gan thật đúng là đủ phí. Ngọc Hy vội còn nói thêm. Bá mẫu, chuyện này có thể hay không đừng làm tổ mẫu biết. Nếu là tổ mẫu đã biết khẳng định muốn mắng ta. Lão phu nhân đã biết. Nàng tiệm bánh bao nói không chừng phải đóng cửa. Ngọc Hy cũng không phải luyến tiếc tiệm bánh bao tiền lời. Chỉ là Phương mụ mụ đem tiệm bánh bao kinh doanh như vậy hảo. Nếu là liền như vậy đóng cửa quá đáng tiếc. Thu Thị cười điểm một chút Ngọc Hy cái chán. Ngươi cái này nha đầu. Muốn cho bá mẫu giúp ngươi gạt tin tức cứ việc nói thẳng. Còn quanh co lòng vòng. Ngọc Hy nói như vậy. Đơn giản là hy vọng nàng có thể làm hôm nay đi theo ra cửa vài người đều nhắm chặt miệng. Không cần đối ngoại tuyên dương chuyện này. Mấy ngày về sau. Kia họ Hoàng Nha Dịch bởi vì phạm vào một cái đại sai bị bắt chức vụ. Sòng bạc người thấy hắn đã không có sai sự. Lập tức đem hắn phòng ở thu đi rồi. Chỉ phòng ở còn đền không được tiền nợ. Những người này còn đem hắn ra sức đánh một đốn. Đem chân đều đánh gãy. Mà trợ trụ vi ngược ân bà tử ở cửa té ngã một cái. Quăng ngã cái bán thân bất toại. Hồng San được tin tức về sau đánh một cái lạnh run. Cùng Ngọc Hy nói, cô nương, Hướng quản sự xuống tay có phải hay không quá độc ác? Nửa đời sau đều đến ở trên giường vượt qua. Này cũng quá khủng bố. Ngọc Hy cũng không cảm thấy có cái gì quá mức. Nếu là thủ đoạn quá mềm, liền cho rằng chúng ta là mặt ngật đáp. Tùy tiện một người đều có thể tính kế. Hồng San đánh một cái lạnh run. Không dám nói thêm nữa. Cách chương.